Khí vũ trụ, chương 497, Mặc Hà hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 497, Mặc Hà hư không rầm rầm rầm liên tiếp tiếng vang mang tất cả tới, Lam Tiểu Bố kinh hỉ phát hiện cuối cùng 5 cái truyền di đại trận trận cơ bị hắn đồng thời hủy diệt, đây là bởi vì lượng kiếp truyền di đại trận trận cơ bị hủy diệt 9 thành đã ngoài, hắn bạo liệt đại trận rốt cục không hề bị đến chế ước, hắn toàn lực kích phát bên dưới cuối cùng 5 cái bạo liệt đại trận cùng một chỗ bạo liệt. Tại truyền di đại trận sở hữu trận cơ toàn bộ bị hủy về sau, cái kia hủy diệt khí tức giống như bị ngăn cách bình thường, đình chỉ tiếp tục tăng cường. Giờ khắc này, tiên giới tất cả đại tiên vực chạy đến trong hư không tu sĩ đều phát hiện cái này một tình huống. Tại 6 cái tiên vực bị tiếp tục hủy diệt về sau, lượng kiếp tựa hồ ngừng lại. Rất nhiều người đều là nhẹ nhàng thở ra, tốt lần này lượng kiếp là một cái tiểu lượng kiếp còn không có thể đem tiên giới hơn 100 cái tiên vực toàn bộ hủy diệt. Có phải hay không thiên cương trận kỳ nổi lên tác dụng, hiện tại không có người chú ý rồi, chỉ cần lượng kiếp không tiếp tục bộc phát là được. Lượng kiếp loại này đại tai nạn, một khi đến rồi, cực nhỏ hội dừng lại tiếp tục đợt thứ hai. Cho nên cái này một lớp lượng kiếp đình chỉ đối với tiên giới tàn sát bừa bãi, mọi người đều biết hẳn là nhặt được một cái mạng. Hư không chiều nê hà ngọn nguồn, Lam Tiểu Bố thật dài thở dài khẩu khí, thu hồi luân hồi oa cùng ma linh mai rùa. Nếu như không phải cái này hai kiện cực hạn phòng ngự pháp bảo, hắn căn bản là kết thúc không thành nhiệm vụ này, trên đường không biết bị sai chỗ không gian xé rách bao nhiêu lần, nhanh đi ra ngoài tìm kiếm Lạc Thái Tư. Lam Tiểu Bố ý nghĩ này vừa mới đi ra, cũng cảm giác được không đúng, hắn chỗ không gian tựa hồ tại biến hóa trong. Thần niệm quét ra đi, Lam Tiểu Bố khiếp sợ phát hiện toàn bộ chiều nê hà ngọn nguồn thật giống như tại chậm rãi hình thành một quả trứng gà vỏ trứng từ bên ngoài tụ lại, chậm rãi đưa hắn khỏa ở bên trong. Đây là tạo thành biên giới. Đường Lam Tiểu Bố cảm nhận được một ít bị lượng kiếp quấy toái quy tắc chậm rãi ngưng tụ thành mới quy tắc về sau, hắn xác định cái này đích thật là tại hình thành một cái mới biên giới. Cái kia tranh thủ thời gian muốn đi ra ngoài, Lam Tiểu Bố thần niệm quét thoáng một phát, lập tức liền phát hiện chính mình thần niệm căn bản là không cách nào xuyên qua cái này chậm rãi khép lại cùng hình thành biên giới. Lập tức một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Lam Tiểu Bố thần niệm biên giới, chỉ là đạo nhân ảnh kia lóe lên rồi biến mất, liền từ cái này còn chưa triệt để khép lại biên giới liền xông ra ngoài, biến mất vô tung. Cha dự, Lam Tiểu Bố lập tức đã biết rõ cái này bỏ chạy ra hỏa là cha dự. Lam Tiểu Bố cũng đi theo độn tới, chỉ là hắn đã đến lối ra vị trí lần nữa ngừng lại. Hắn thần niệm quét ra đi căn bản là không thể nhận ra cảm giác bên ngoài là ở đâu. Nếu như cái này lối ra sau khi rời khỏi đây, sẽ bị truyền tống đến thần giới, vậy làm sao bây giờ? Đây là rất có thể sự tình, hiện tại chiều nê hà ngọn nguồn lượng kiếp truyền di đại trận bị hắn phá hư, thần giới cường giả tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này thần giới nói không chừng đang tại gặp lượng kiếp tàn sát bừa bãi, thần giới cường giả hiện tại không có thời gian đến tìm hắn tính sổ, cho nên trước đem chiều nê hà ngọn nguồn phong ấn, ngang nhau cướp sau khi đi qua thần giới sẽ có cường giả tới. Nhưng muốn đến cái chỗ này có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, Lam Tiểu Bố nghĩ thầm hắn thiên cương trận bàn cũng không phải ăn chay, thiên cương trận bàn đem trong lúc này duy nhất thông đạo khóa lại rồi, thần giới coi như là đem chiều nê hà ngọn nguồn phong ấn, cũng không cách nào đi vào cái chỗ này. Không đúng, cái chỗ này hẳn không phải là thần giới cường giả phong ấn. Thần giới cường giả tuy nhiên cường, còn không có cường đến có thể đem chiều nê hà ngọn nguồn triệt để phong ấn thành một cái biên giới, sau đó làm cho nghiền nát quy tắc một lần nữa hình thành mới quy tắc. Cái này rất có thể là lượng kiếp về sau tự nhiên hình thành. Đây là thiên địa quy tắc sau khi vỡ vụn gây dựng lại, cái chỗ này bị tự nhiên đại đạo phong ấn về sau, có lẽ hội theo tiên giới rời đi, tương lai tựu là thần giới cường giả cũng tìm không thấy cái chỗ này chỗ. Không chỉ nói tương lai, cũng có lẽ bây giờ đã tại giật đi đồ rồi. Cha dự cái này cáo giả thứ đồ vật nhất định là cảm thấy được cái gì cho nên trước chạy thoát. Thằng này có lẽ đoán được chính mình muốn giết hắn diệt khẩu cho nên không dám cùng hắn gặp mặt, đi trước nói sau. Lập tức cái này biên giới muốn triệt để khép lại, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian xuất ra truyền tin châu cho Lạc Thái Tư phát một đạo tin tức. Làm cho Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi chính là, Lạc Thái Tư rõ ràng nhận được hắn tin tức hơn nữa nói cho hắn biết tiên giới lượng kiếp đã chấm dứt, nàng cùng cổ đạo chính trước khi đến ngũ vũ tiên giới trên đường. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, hắn tranh thủ thời gian đưa tin cho Lạc Thái Tư, chính mình sẽ phải đi địa phương là ở đâu hắn cũng không biết, nếu như hắn đã đến thần giới, làm cho Lạc Thái Tư ngàn vạn không cần vội vã đến thần giới. Thần giới hắn đắc tội người quá nhiều, một khi bị đuổi giết mang theo Lạc Thái Tư là hại nàng. Hắn phá hư lượng kiếp truyền di đại trận sự tình tựu là cha dự không nói ra đi, tương lai thần giới cũng có thể sẽ tra được là hắn làm. cho nên chờ hắn ở tại thần giới đứng vững gót chân về sau, lại đến thần giới tụ hợp. Trừ lần đó ra, Lam Tiểu Bố còn nói cho Lạc Thái Tư. Tịch thần cốc tuy nhiên là lượng kiếp bộc phát địa phương, nhưng tịch thần cốc tiến về thần giới thông đạo nhất định sẽ không bị lượng kiếp hủy diệt, tương lai có cơ hội lời nói, hắn hoặc là vẫn có thể theo tịch thần cốc trở lại tiên giới. Lập tức chiều Nê Hà ngọn nguồn hình thành biên giới muốn khép lại, Lam Tiểu Bố khai báo Lạc Thái Tư một ít về Ngũ Vũ Tiên Đình sự tình về sau, tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài. Một liền xông ra ngoài, một cổ lực lượng cường đại tự quấn lấy Lam Tiểu Bố, giờ khắc này Lam Tiểu Bố thậm chí liền tư duy đều bất động xuống, cỗ lực lượng này căn bản cũng không phải là con người làm ra có thể khống chế. Cũng không biết đã qua bao lâu, đương Lam Tiểu Bố tư duy lần nữa khôi phục thời điểm, hắn cảm nhận được chung quanh không gian khí tức ngay lập tức biến đổi, đây là không gian quy tắc biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này không gian quy tắc cùng tiên giới hoàn toàn bất đồng, Lam Tiểu Bố lại cảm giác cái này cũng không phải là thần giới hư không, quy tắc khí tức không có cường đại như vậy. Lam Tiểu Bố trước tiên tựu lấy ra truyền tin châu cho Lạc Thái Tư phát vài đạo tin tức, nếu như Lạc Thái Tư có thể trở về tin tức cái kia đã nói lên vẫn còn tiên giới. Đợi một hồi, không có tin tức trở lại, Lam Tiểu Bố đã biết rõ cái này xác thực không phải tiên giới hư không rồi. Thiên cương trận bàn cũng theo Lam Tiểu Bố cảm ứng trong biến mất không thấy gì nữa, Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày, thiên cương trận bàn có hắn niệm ký càng là hắn luyện hóa thứ đồ vật. Hắn vừa mới theo chiều Nê Hà ngọn nguồn hình thành biên giới không gian thoát ra thời điểm, còn có thể cảm ứng được thiên cương trận bàn. Hiện tại cảm ứng không đến, ngoại trừ chiều Nê Hà ngọn nguồn biên giới triệt để hình thành bên ngoài cũng cùng hắn rời xa này cái biên giới có quan hệ. Bất quá Lam Tiểu Bố cũng không nóng nảy, thiên cương trận bàn ở lại mới hình thành biên giới bên trong, tương lai chờ hắn tu vi cao, sớm muộn sẽ tìm được. Bây giờ là tranh thủ thời gian hiểu rõ chính mình vị trí, rốt cuộc là tiên giới hư không, hay vẫn là thần giới hư không, hoặc là một cái mới biên giới hư không. Lam Tiểu Bố tế ra luân hồi hoa đồng thời kích phát luân hồi hoa xông vào trong hư không, hắn thần niệm cũng mở rộng đã đến lớn nhất. Một năm sau, Lam Tiểu Bố có chút hoài nghi mình có phải hay không đi tới một cái chưa bao giờ bị khai phát qua biên giới chỗ. Cái này một năm thời gian, hắn tại đây một phương trong hư không gặp một ít phế tinh, cũng gặp rất nhiều thiên thạch nếu không có trông thấy một cái sống tồn tại. Lam Tiểu Bố có chút hối hận để cho chạy cha dự, lúc trước cha dự trốn thời điểm ra đi hắn đem cha dự bắt lấy thì tốt rồi. Cha dự là thần giới tu sĩ, rất lớn tỷ lệ sẽ biết rõ cái này là địa phương nào. Cho cha dự phát vài đạo tin tức thằng này không biết là thật không có thu được hay vẫn là nhận được cố ý chứa tịch thu đến, dù sao là không có nửa điểm hồi âm. Rơi vào đường cùng, Lam Tiểu Bố chỉ có thể thu hồi luân hồi hoa tế ra một kiện tầm thường phi hành tiên khí. Tại nơi này không hề phương vị hư không chỗ phi nhanh cùng chậm nhưng thật ra là không có khác nhau. Ngồi đang phi hành tiên khí ở bên trong, Lam Tiểu Bố bắt đầu thử vận chuyển trường sinh quyết. Làm cho hắn thất vọng chính là trường sinh quyết vô luận như thế nào vận chuyển, đều là hấp thu không đến một điểm tiên linh khí cũng hấp thu không đến một điểm thần linh khí. Nói cách khác, ở cái địa phương này, không có linh nguyên. Dù là chính hắn cung cấp tiên linh nguyên cũng thì không cách nào tu luyện, nói rõ tại đây quy tắc cũng là nghiền nát không chịu nổi. Hôm nay Lam Tiểu Bố vẫn là cùng thường ngày bình thường, ngồi ở phi thuyền bom thuyền quan sát hư không tình huống lúc hắn thần niệm biên giới đột nhiên xuất hiện một đạo cấp tốc bóng dáng, hơn nữa bóng dáng càng ngày càng rõ ràng, đó là một chiếc phi hành pháp bảo. Lam Tiểu Bố theo chiều Nê Hà ngọn nguồn đi ra đã có 2 năm thời gian, năm thứ nhất thời gian, hắn mượn nhờ luân hồi hoa phi hành một năm, không có bất kỳ đầu mối. Năm thứ hai thời gian, hắn tại cực phẩm phi hành tiên khí bên trên nghiên cứu cái này hư không một năm thời gian, cũng là không có nửa điểm thu hoạch. Hôm nay thật vất vả nhìn thấy một kiện phi hành pháp bảo, hắn tự nhiên là tranh thủ thời gian thúc giục phi thuyền vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vọt lên một nửa, Lam Tiểu Bố đã biết rõ cái kia chiếc phi hành pháp bảo là hướng về phía hắn đến, hiển nhiên đối phương cũng trông thấy hắn rồi. Nhìn phi hành pháp bảo tốc độ hòa khí tức Lam Tiểu Bố tự khẳng định đây là so phong loan cao hơn cấp một ít phi hành pháp bảo. Lam Tiểu Bố ngừng lại, hắn suy đoán chính mình rất có thể thực đi tới thần giới hư không, bằng không mà nói, sẽ không theo liền xuất hiện một kiện phi hành pháp bảo tự so phong loan cao cấp hơn. Phải biết rằng hắn cho Lạc Thái Tư phong loan thật không đơn giản, đồng dạng là thần cấp phi hành pháp bảo. Nếu như tại đây thật là thần giới, cái kia thần giới thần linh khí chỉ sợ so cha nói còn muốn cằn cỗi. Cái kia chiếc phi thuyền rất nhanh tựu đứng tại Lam Tiểu Bố cách đó không xa, phi thuyền bom thuyền rõ ràng không phải một người, chỉ ít có 7-8 người. Những người này tu vi đều không ngoại lệ, toàn bộ vượt qua lúc trước hắn bái kiến Thái Thương. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố trong nội tâm có chút hối hận, hắn trông thấy phi hành pháp bảo về sau, có lẽ lập tức tự bỏ chạy, mà không phải ở tại chỗ này hỏi thăm tình huống. Một gã khí tức biêu hãn mặt hình vuông nam tử ánh mắt tại Lam Tiểu Bố trên người quét một vòng, lại đang Lam Tiểu Bố trên phi thuyền truyền thoáng một phát, sau đó nói. Người như thế nào hội một người tại Mạc Hà Hư không? Mạc Hà Hư không? Lam Tiểu Bố lần đầu tiên nghe nói cái này hư không, hắn lập tức tự nói ra. Phi thuyền của chúng ta ở trên hư không đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người là riêng phần mình trốn chết, ta hiện tại triệt để đã bị mất phương hướng. Từ đối phương quần áo cách ăn mặc cùng nói chuyện ngữ khí, Lam Tiểu Bố suy đoán, những người này rất có thể là tổ đội. Nếu là tổ đội, cái kia chính là đi ra ngoài tìm cái gì đó. Người khác có thể tổ đội, hắn tự nhiên cũng có thể tổ đội. Hắn không biết cái gì là Mạc Hà Hư không, nhưng hắn có thể chưa biết rõ. Mặt hình vuông nam tử gật gật đầu, đối với Lam Tiểu Bố nói lời không có nửa phần hoài nghi, chỉ nói là nói. Quy củ cũ, đem chiếc nhẫn cầm tới kiểm tra thoáng một phát, sau đó gia nhập đội thuyền của chúng ta. Là, Lam Tiểu Bố nửa điểm phản kháng đều không có, đem chiếc nhẫn giao đi ra ngoài. Đã nói là quy củ cũ, cái kia đã nói lên tại Mạc Hà Hư không phát hiện lạc đàn tu sĩ về sau tựu là loại này trước tra chiếc nhẫn biện pháp. Hắn chiếc nhẫn trừ đi một tí tầm thường tiên linh thảo, còn có mấy cái trung phẩm tiên linh mạch, một ít tiên khí mà thôi. Cách chương.